Chương 55, bồi dưỡng hí nạ tạ. Làm sao hí nạ tạ áp dẻm xì nổ hỏi, hí nạ tạ bộ dạng dường như chứng kiến cái gì hồng thủy manh thú tựa như. Vô tình, ta có thể kêu như vậy ngươi sao hí nạ tạ hỏi. Tên vốn là muốn vội tới người gọi, nói đi. Vô tình cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ mình khí huyết có bí mật gì hay sao? Chuyện này hí nạ tạ do dự một chút, vô tình nhất thời hiểu được, hiển nhiên nàng là ở lo lắng cái này là thuộc về mình tư nhân ẩn, lúc đầu bị nàng nhìn thấy nàng đã cảm thấy không có ý tứ hiện tại nếu như lại để cho người biết nhiều hơn nàng nhưng là sẽ càng thêm không có ý tứ. Cái này cũng không phải nàng không tín nhiệm đồng bạn của mình, mà là liên quan đến riêng tư của người khác nàng không thật nhiều nói, là một nhân phẩm cách vấn đề. Đồng thời nàng lo lắng cho mình nói ra vô tình tư ẩn có thể hay không cho ỷ nụ rủ cả ga cùng xì nổ bọn họ mang đến không hảo sự tình. Vô tình con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, hai người tiến nhập ảo thuật không gian ở giữa, ở chỗ này nói đi, nơi đây là ảo thuật không gian, trừ ngươi ra ta không có người thứ ba nghe được. Hiện tại vô tình đối với phía trước dự định bồi dưỡng mấy người này làm xù nạ thủ hạ ý tưởng càng thêm kiên định ít nhất hì nạ ta biểu hiện rất hài lòng. Mọi người chỉ là lần đầu gặp gỡ người xa lạ, nhưng là hí nạ tạ cũng đã hiểu được cho mình bảo thủ tư nhân ẩn, tuy là bị biết vô tình cũng không ở ý, nhưng là hắn không thèm để ý không có nghĩa là hí nạ tạ không thèm để ý, mà hí nạ tạ biểu hiện vừa vặn để vô tình rất là thỏa mãn cùng thưởng thức. Hí nạ tạ tư chất e rằng so ra kém nạ dù tổ xả sủ kẹ bọn họ. Nhưng là của ta tư chất bản thân không phải so với hì nạ tạ còn kém sao còn không phải đánh thắng những cái được gọi là thiên tài, cô gái này đáng giá bồi dưỡng. Vô tình tâm lý rất hài lòng, mới chỉ là đúng đợi người xa lạ giống như này, nếu như đưa nàng bồi dưỡng thành vì tâm phúc thời điểm nàng không phải biểu hiện để cho mình hài lòng hơn. Còn như cái gì tư chất vô tình hoàn toàn không thèm để ý, hắn tư chất bản thân so với rất nhiều hạ nhẫn cũng không bằng, còn không phải cường đại như vậy. Tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không quyết định tất cả. Hơn nữa hắn đã có biện pháp cải biến một người tư chất. Hiện tại hắn quan tâm là hì nạ tạ phẩm tính. Rất rõ ràng cái này phương đi hệ nở hì nạ tạ để cho mình rất hài lòng. Ta vừa mới nhìn thấy trong máu của ngươi mặt có lượng chủng lực lượng, hơn nữa dần dần dung hợp vào một chỗ. Ta đang suy nghĩ quan sát thời điểm chúng nó dường như nhận thấy được tựa như lại có chủng nhào tới biểu hiện. Hì nạ tạ tìm kiếm lý do thoái thác nói ra. Lưỡng chủng lực lượng một loại dường như là thủy, một loại dường như là hỏa, dường như ngươi tiên huyết đem bọn họ lẫn nhau bao dung cùng một chỗ, ba người tuy hai mà một, trong đó sinh sinh biến hóa ta cũng xem không hiểu, chỉ có thể nhìn được nhiều như vậy. Quả nhiên, là tức túi máu dung thủy hỏa tính chất biến hóa trạ cơ dạ, hiện tại ba người đã dần dần hòa làm một thể, khi triệt để hòa làm một thể thời điểm ta huyết kế giới hạn liền triệt để sinh ra không hề chỉ là một hình thức ban đầu. Vô tình trong lòng hết sức thỏa mãn, tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến nếu như bên người có một sẽ xem thường nhân theo, cộng thêm xù nạ tri thức cùng chữa thương kỹ thuật, phối hợp chính mình đặc biệt kiến giải cùng cảm giác, ba hợp nhân lẫn nhau cố gắng chính mình huyết kế giới hạn tuyệt đối sớm hơn một bước hoàn thành, thậm chí có biến hóa gì, tỉ như đột nhiên nguy hiểm cũng có thể trước thời gian biết thật có chuẩn bị đi ứng phó. Nhưng là việc này liên quan bí mật của mình, nếu như là bình thường người thật vẫn không thể mang theo trên người. Hắn là không sợ bị rình, giống như xạ dị gẳng này không ít người đều được tới nghiên cứu có thể là nghiên cứu tới nghiên cứu đi còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng là cũng không muốn bí mật của mình bị một ít để cho mình không yên lòng người biết. Nghĩ đến phía trước dự định bồi dưỡng hì nạ tạ ý tưởng, đang nhìn hướng hì nạ tạ ánh mắt thời điểm đều ra một cái sợi vẻ kinh dị, hì nạ tạ xem thân thể hơi co rụt lại dường như có điểm sợ vô tình ánh mắt tựa như. Ta sẽ không nói ra đâu. Hí nạ tạ khiếp khiếp nói, yên tâm, coi như ngươi nói ra đi ta cũng sẽ không lưu ý, nếu không ta cũng sẽ không để ngươi xem. Vô tình nói rằng, đối với hí nạ tạ sự tình hắn ở cổ nổ hạ thời điểm âm thầm điều tra đi một tí, cộng thêm chính mình lúc đầu biết đến, hắn đối với hí nạ tạ cũng có tương đối hiểu. Ngươi ở đây hỉ ủ gạ gia tộc qua được cũng không như ý đi. Hỉ ủ gạ hí nạ tạ nghe vậy mặt cười trắng nhợt, viền mắt có chút điểm hồng. Tuy là nàng nhu nhược cá tính trong cất giấu thuộc về mình kiên cường, nhưng là từ tiểu liền không được thích. Đồng thời ở cao y kia hỉ ủ gạ gia tộc thực tế trong gia tộc chịu đến rất nhiều xa lánh. Ngay cả phụ thân của nàng cũng không nhìn thẳng đối đãi nàng một cái. Cái này muốn nói không thương tâm đó là giả. Chỉ bất quá hí nạ tạ phẩm tính đã định trước nàng sẽ không đi oán hận cha của mình cùng gia tộc người. cho nên cũng chỉ là một mình không vui mà thôi. Trên thực tế thân là tộc trưởng nữ nhi nàng chẳng những không có chịu đến sở hữu đãi ngộ, hơn nữa lấy được cũng không chỉ là xa lánh đơn giản như vậy. Nguyên lai lịch sử ở giữa Hy Nạ Tạ bị người đánh trọng thương cha nàng cư nhiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt ngược lại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đưa nàng đánh trọng thương nhân thân bên trên. Vì mượn hơi đối phương càng là bất kể so với một ít đối với nữ nhi tình trạng chẳng quan tâm, hoàn toàn không để ý tới mình nữ nhi tình trạng cùng Suna, đây mới thật sự là vô tình, ở trong đại gia tộc hết sức thường gặp, nàng bị ủy khuất nơi nào là nói ba xạo có thể nói tới tinh tưởng. Có ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành Hy Nạ Tạ đều có thể bảo trì bản tâm, điều này làm cho vô tình càng thêm thấy hợp mắt, tư chất, thực lực gì gì đó ở vô tình xem ra căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là phẩm tính chỉ cần để cho mình thấy hợp mắt, liền tuyệt đối có lòng tin đem đối phương bồi dưỡng thành vi cường giả. Cái này một phần tự tin chủ yếu là tới từ ở chính hắn, so với tư chất hắn kém Hy Nạ Tạ rất nhiều, nhưng còn không phải cùng dạng đánh thắng so với Hy Nạ Tạ thiên tài rất nhiều. Người, cho nên tư chất gì gì đó vô tình căn bản là không nhịn. Ta có thể thay đổi trạng huống của ngươi, để cho ngươi trở thành Hy Nạ Tạ bộ tộc tuổi trẻ một đời người mạnh nhất. Thậm chí về sau trở thành Hỉ Ủ Gạ Gia người mạnh nhất, để này một ít trào phúng, khinh thường người của ngươi toàn bộ chỉ có thể tivi dùng ánh mắt kính sợ nhìn ngươi, cầu xin sự tha thứ của ngươi. Vô tình vốn là đã có quyết định, bây giờ trải qua phản phục quan sát càng là kiên định xuống tới, với là chính là muốn làm liền làm lập tức phó chư hành động, đây vốn là của hắn tính cách. Ta thực sự có thể chứ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ phong Phật chứng kiến màn này tựa như... Dù sao vô tình lời nói vừa vặn trúng mục tiêu nàng cho tới nay muốn làm đến mộng tưởng, có thể nói là của nàng mạnh môn. Đương nhiên có thể. Vô tình nói rằng, ta đây phải làm sao ta có thể là rất đần, ngay cả muội muội đều đánh không lại. Hy U Gạ Hy Nạ Tạ thanh âm ngọt không gì sánh được mang theo một tia khiếp khiếp mùi vị, tràn ngập không tự tin, dù sao nàng có thể là biết mình là cái gì trình độ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.